Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 140, Cup FA cùng Champion League. Lý Thanh Sơn phá kỷ lục, cũng không có vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Có lẽ là bên trên một vòng thi đấu qua đi, các truyền thông liền đã tập trung nóng xào qua một lần. Đương cái kỷ lục này thật chỉ thuộc về Lý Thanh Sơn một người thời điểm. Nhiệt độ ngược lại cũng cắt giảm rất nhiều. Mà một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi. Để MU trên dưới chuyện vui ra Lý Thanh Sơn phá mất ghi chép bên ngoài. Còn có chính là trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2 Leicester thành tại sân nhà bị West Bromwich bức hòa. Cứ như vậy, MU dẫn trước ưu thế liền đã đi tới 15 phần có nhiều. Premiership quán quân kim loại cúp ở trên bắn lạnh lùng quang mang. Đã xuất hiện ở đám cầu thủ ánh mắt nóng bỏng chúng. Mà 4 ngày sau đó, ngày 7 tháng 3, MU cũng đến sân khách khiêu chiến vừa mới bức hòa qua Leicester thành West Bromwich. Bởi vì MU trận đấu này là giải ngoại hạng Anh thứ 29 vòng cuối cùng kéo cầu một trận đấu. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, còn lại buổi diễn tranh tài đã sớm kết thúc. Leicester thành sân khách đánh bại Watford. Tạm thời lại đem phân chênh lệch rút ngắn đến 12 phần. Mà MU sân khách cùng West Bromwich tranh tài cũng quả thật làm cho Leicester thành một lần nhìn. Thấy có thể tiếp tục cắn MU hy vọng. Thẳng đến tranh tài thứ 88 phút. Trên trận điểm số vẫn như cũ là không so với không. West Bromwich tại sân nhà ngoan cường phòng thủ xác thực cho MU mang đến một chút phiền toái. Ngay tại lúc tranh tài tức sẽ tiến vào đến thời gian bù giờ giai đoạn thời điểm. MU thông qua một lần phạt góc cơ hội dẫn bóng. Mata chủ phạt phạt góc phạt đến sau điểm. Bởi vì có chút tới gần lằn ranh. Mà lại sau điểm thủ môn cũng phủ kín rất chết. Lý Thanh Sơn không có cưỡng ép đánh đầu công cánh cửa. Mà là đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm trở về trung lộ. Tại trung lộ tham dự lần này phạt góc tiến công hậu vệ trung tâm hôn mê lực áp phòng thủ cầu thủ. Đem cầu đưa vào West Bromwich cầu môn. Hôn mê dẫn bóng. West Bromwich phòng thủ cơ hồ nguyên một trận đấu. Nhưng là tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Bọn hắn vẫn không thể nào đứng vững MU xung kích. 1-0. Đáng nhắc tới chính là. Mọi người tổng đang chăm chú Lý Thanh Sơn 35 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng là tại trợ công trên số liệu, Lý Thanh Sơn đồng dạng vô cùng lóa mắt. Tính cả vừa mới lần này trợ công, hắn tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trợ công số đã đạt đến 17 cái. Số liệu này trước mắt cũng là xếp tại thi đấu vòng tròn đệ nhất. Arsenal Ozil trước mắt cũng là 17 cái thi đấu vòng tròn trợ công. Cùng Lý Thanh Sơn đặt song song, chỉ là từ dẫn bóng cùng trợ công số liệu. Liền có thể nhìn ra được Lý Thanh Sơn đối ở hiện tại cái này một chi MU tác dụng cực lớn. Hắn đối với MU tăng lên cơ hồ là toàn phương vị. Sự gia nhập của hắn lập tức liền để MU tại Premiership hạc giữa bầy gà. Đây cơ hồ chính là nhất danh siêu sao bóng đá mang đến tác dụng trọng yếu. Toàn trận đấu kết thúc thời điểm điểm số cũng là 1-0. MU tại sân khách mạo hiểm tiệt sát West Bromwich. Tiếp tục tại bảng điểm số bên trên bảo trì tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Để đối thủ cạnh tranh nhóm một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trong đã có như thế lớn ưu thế. Ancelotti đối với Cup FA cũng không còn là cử đi dự bị cùng cầu thủ trẻ luyện binh thái độ. Hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ thu hoạch được nước Anh trong nước thi đấu vòng tròn tăng thêm Cup FA. Song quan vương khả năng. Hiện tại MU đã giết tiến vào Cup FA bát cường. Bọn hắn tại bát cường đối thủ là West Ham United, mà lại rút thăm rút đến là sân nhà. Chỉ cần tại sân nhà đánh bại West Ham United, liền có thể giết tiến Cup FA bán kết. Chỉ cần lại thắng được 3 trận Cup FA, liền có thể tại nâng lên một tòa cúp vô địch. Tại thi đấu vòng tròn áp lực không lớn tình huống dưới, Ancelotti cũng nguyện ý thử một lần. MU cùng West Ham United Cup FA bát cường chiến tranh tại ngày 15 tháng 3 tiến hành. Tại mình sân nhà, MU cử đi mình đội hình chủ lực. Trước trận Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata ba tên chuyên công kích cùng nhau xuất ra đầu tiên. Dù sao hiện tại một tuần một thi đấu, Ancelotti cũng không cần quan tâm đội bóng thể năng, mà West Ham United bên này cũng là đem mình mạnh nhất đội hình phái tới. Trước mắt West Ham United tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới 49 phân, xếp hạng thứ 6, mà sắp xếp sau lưng hắn đội bóng đây là Liverpool, Stoke City, Chelsea, tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng có thể nói là tương đối khá. Nhưng là muốn giết tiến trước 4 nhìn cũng không quá hiện thực. Bọn hắn còn lạc hậu Arsenal 4 phần. Muốn cùng Arsenal tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ 4. Cái này thật sự là độ khó khăn cao điểm. Bất quá trên cúp FA thực hiện đột phá, cầm một cái cúp thi đấu quán quân vẫn là có khả năng. Mắt trước 8 cường đối thủ bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là MU. Chỉ cần xông qua MU cửa này, đón lấy bên trong chính là bán kết. Trung du đội bóng cầm cái trước cúp thi đấu quán quân cũng không phải cái gì lớn ít lưu ý. Đây là rất bình thường có chuyện có thể xảy ra. West Ham United đánh cực chính là MU đối ẩm thi đấu không coi trọng. Bọn hắn có lẽ có thể xông qua MU cửa này, giết tiến bán kết. Bất quá khi MU thủ phát sau khi đi ra, West Ham United huấn luyện viên trưởng Bilic liền biết West Ham United muốn thắng được trận đấu này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao nơi này chính là MU sân nhà. Bất quá cứ việc hy vọng xa vời, Bilic vẫn là để đội bóng làm ra cố gắng lớn nhất. Chỉ là tại tranh tài phút thứ 38, Di Maria thông qua trực tiếp đá phạt, đem cầu đưa vào West Ham United cầu môn, để West Ham United cố gắng giá trị duy trì 38 phút. Đến nửa chàng sau, Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm sút xa đánh vào phòng thủ cầu thủ mở ra trên cánh tay. Sau đó trọng tài chính phán đá phạt đền. Lý Thanh Sơn tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. 2-0. Ancelotti cũng không có bổ nhiệm penalty tay. Đương MU có chút cầu cơ hội thời điểm, đều là trước trận ba tên chuyên công kích thương lượng đi. Sau đó tại thời gian bù giờ phút thứ 2, dự bị ra sân tiểu tướng kéo thập phúc đức tại đường biên hơn người bên trong cắt sút gôn đắc thủ, đem điểm số khóa chặt vì 3-0. Cuối cùng MU sân nhà 3-0 đào thải West Ham United, giết tiến vào cúp FA tứ cường. Trên cúp FA lấy được đột phá. Sau đó tại ngày 18 tháng 3, Champions League thi đấu vòng tròn bát cường giao đấu kết quả rút thăm cũng ra. MU tại bát cường rút thăm vận khí tựa hồ không tốt lắm. Bọn hắn rút được Real Madrid. Real Madrid không thể nghi ngờ là cường đại. Không có đội bóng nguyện ý tại bát cường liền đụng phải Real Madrid. Bất quá MU cũng không tốt gây. Bởi vậy dạng này một trận cường cường đối thoại không thể nghi ngờ là Champions League bát cường. Chiến trọng đầu hí. Bất quá đến Champions League bát cường tình trạng này, cũng không có bao nhiêu cá nạm đội bóng có thể lựa chọn. Duy nhất nhìn giống cá nạm Benfica bị Bayern Munich rút trúng. Mà tại cái khác giao đấu phương diện, mặt khác một chi Premier League Manchester City rút được Paris Saint-Germain. Mà còn lại một tổ quyết đấu thì là La Liga nội chiến. Barcelona giao đấu Lý Thanh Sơn trước đông ra Atletico Madrid. Đến Champions League bát cường, rút thăm liền không có cái gì né tránh nguyên tắc, hoàn toàn là xem vận khí đến rút. Ta rất bình thường thích rút đến Real Madrid đối thủ này. Tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, Lý Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, tại La Liga, đối mặt Lý Thanh Sơn Atletico Madrid, Real Madrid thua cầu kinh lịch xa xa nhiều tại bọn hắn thắng trận thể nghiệm. Hắn cứ việc tới thử xem thử. CR đương nhiên cho rằng đây là Lý Thanh Sơn đối khiêu khích của hắn. Tại đối mặt ống kính thời điểm, vị này Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá ánh mắt sáng rực nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.